Huyết Lang báo thù, chương 542, môi cũng tím tái cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hạ bị thương nặng vừa mới hồi phục, sao cô có thể dùng áo khoác của anh chưa thấy vậy liền vội vàng từ chối. Còn nói là không lạnh, em nhìn em xem, sắc mặt trắng bệch, môi cũng tím tái cả rồi. Vương Thiến Thiến nhìn thấy Đông Phương Hạ dịu dàng khoác áo ngoài lên cho Nam Cung Diệc Phi, động tác cẩn thận như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vương Thiến Thiến thực sự không dám tin Huyết Lang tanh mùi máu đó sẽ có một mặt quan tâm chăm sóc người yêu như vậy. Đông Phương Hạ, em thực sự không lạnh, em, mặc vào đi, anh là đàn ông, chút lạnh này tính là gì chứ? Em mà bị đông cứng, mẹ sao có thể ôm cháu chứ? Nghe thấy vậy, mặc dù Đông Phương Hạ đang nói đùa, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Nhìn ánh mắt quan tâm của Đông Phương Hạ, Diệc Phi mỉm cười xinh đẹp, cũng không từ chối nữa, sau khi khoác áo của người yêu lên, liền khoác lấy cánh tay của người yêu. Chuyện đề cử, song hướng mê luyến, Đông Phương Hạ căn cứ đã được người của anh kiểm soát hoàn toàn rồi, bây giờ đi đâu? Thấy Đông Phương Hạ đi theo Vương Thiến Thiến ra phía sau căn cứ, Diệc Phi liền nghi hoặc hỏi. Còn có chút việc chưa xử lý xong, cô Vương đưa chúng ta đến một nơi. Trước mặt Nam Cung Diệc Phi, Đông Phương Hạ không dám gọi cái tên thân mật. Thiến Thiến, đó, nhìn thấy Hắc Hiên đưa người đến, ánh mắt Đông Phương Hạ liếc qua đám người phía sau anh ta, sau khi phát hiện không có Văn Quân, lúc này mới hỏi. Việc của tập đoàn Thiên Thành bên đó anh xử lý xong rồi à, người của tôi đang xử lý, bên này của cậu có ý nghĩa hơn bên đó rất nhiều, tôi qua đây xem xét một chút. Thế nào, những vũ khí tôi đưa qua cũng được đó chứ, cái gì mà cũng được, sao anh không cho em mấy quả tên lửa đạn đạo thế thì em mới không bị tổn thất lớn, Đông Phương Hạ không còn lời nào để nói nhìn đến bộ dạng đắc ý của Hắc Hiên. Nghe thấy Đông Phương Hạ muốn có tên lửa đạn đạo, Hắc Hiên suýt chút nữa ngất trên đất. Hắc Hiên, tôi tối nay đưa cho cậu những vũ khí đó đã là cực hạn của tôi rồi. Nếu lại đưa tên lửa đạn đạo cho cậu, Đông Phương Hạ cậu có phải muốn cho nổ tung Yên Kinh không, cách chương.